Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng kết thúc với Chu Nhâm Duyên đã tận, không nên dây dưa đau khổ. Dấu chấm này rốt cuộc được đặt xuống, những đám mây nặng nề trong lòng tan biến. Hàn Dịch Huyên thở phào. Cô muốn bắt đầu lại cuộc đời mình, trở về với sự nghiệp từng yêu thích. Còn tình cảm, cô không biết mình còn khả năng yêu ai lần nữa không. Tùy duyên, cô không cưỡng cầu nữa. Dù sao, cô có tiền có thời gian, thế giới không thiếu đàn ông. Nếu có người chủ động, trông được mắt, thì giải khuây một chút cũng chẳng sao. Nhưng Dịch Huyên nghĩ thoáng, bố mẹ cô lại không. Thời gian qua, thái độ của con gái với Chu Nhâm đã rõ, họ thấy được, dù tiếc nuối, cũng không ép con chấp nhận người không phù hợp. Con rể vàng thì sao, vẫn là người ngoài, sao bằng con gái ruột. Vì thương con, họ không muốn cô sau này cô đơn, nên âm thầm tìm kiếm chàng trai có phẩm chất, ngoại hình, nghề nghiệp tốt, rồi ra sức thúc cô. Gặp mặt, chấm, ăn bữa cơm, bị nài nỉ mãi, Dịch Huyên đành đồng ý một lần để vui lòng ông bà. Đối phương là công chức, thạc sĩ, nghe nói được lãnh đạo trọng dụng, tiền đồ rộng mở. Ngoại hình ổn, cao 1m77, không biết có khai khống không? Gia cảnh thuộc trung lưu ở địa phương, nghe nói khi trao đổi thông tin, anh ta chê Dịch Huyên hơi lớn tuổi, nhưng thấy ảnh cô, lập tức đổi giọng, thái độ nhiệt tình hẳn. Mẹ Hàn kể chuyện này, muốn khen con gái đẹp, khen anh chàng có mắt. Dịch Huyên bĩu môi, còn Dịch Quỳ đã la hét, chị mới 28, 28 mà lớn tuổi à, trời ơi, anh ta người cổ đại à, sống có 40 năm thôi sao. Mẹ Hàn lườm, đuổi cô vào phòng, định khuyên Dịch Huyên tiếp, nhưng cô vẫy tay. Mẹ, không cần khuyên, con đi, dù sao chỉ ăn bữa cơm, qua loa là được. Hôm sau, Hàn Dịch Huyên trang điểm nhẹ, định ra sớm nửa tiếng. Vừa đeo túi, tay chạm tay nắm cửa, chuông vang. Bố Hàn ngồi sofa đọc báo. Ồ, anh chàng này nhiệt tình, đến tận cửa đón à? Không đúng, mẹ đâu nói số nhà. Mẹ Hàn lẩm bẩm, Dịch Huyên không đề phòng, mở cửa, thấy ngay nụ cười của Chu Nhâm. Anh như không có chuyện gì, đưa bó hồng lớn, mở hộp nhung tím, lộ đôi nhẫn ngọc lục bảo lấp lánh. Anh nghiêm túc nói, đôi nhẫn trước không đẹp, mấy hôm nay anh nhờ người làm đôi mới, em xem có thích không? Nếu không chúng ta cùng mua. Hàn Dịch Huyên sững sờ, liếc nhìn gia đình, bước lên, khẽ nói. Chu Nhâm, anh đừng, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Anh gật đầu, đúng, thì sao? Cô suýt nổi cáu, anh ý gì? Trừ chuyện giường chiếu, cô chưa từng thấy anh mặt dày thế này. Chu Nhâm định nói, chuông điện thoại vang. Nhìn xuống, là đối tượng hẹn, chắc đến cổng khu, cô đẩy anh. Xin lỗi, em có việc đi trước. Chu Nhâm lâu nay không nghỉ ngơi tốt, đêm qua thức trắng, tinh thần và thể lực không tốt, bị đẩy lảo đảo, suýt làm rơi bó hoa. Cô không để ý, vội rời đi. Dịch Quỳ đứng sau cửa, khoanh tay, mặt lộ vẻ xem kịch hay. Chị em có việc gì gấp à? Chu Nhâm đành hỏi cô. Chị em à? Cô cười hì hì, đi hẹn hò. Giây tiếp theo, cô thấy Chu Nhâm không do dự quay người, đuổi theo. Mẹ Hàn hậm hực, muốn véo tai cô. Còn thật lắm mồm, trong nhà hàng Tây, nhạc piano trôi nhẹ, ánh nắng chiếu trên bàn gỗ, không khí dễ chịu. Hàn Dịch nhìn người đàn ông đối diện, anh ta chăm chú xem thực đơn mãi, chưa gọi món nào. Phục vụ kiên nhẫn chờ, cô gọi một phần cá ngừ ta tơ. Bánh nhỏ mà hơn 90 tệ, anh ta bất ngờ lên tiếng, giọng chất vấn. Nhân viên ngượng ngùng giải thích, đây là món đặc trưng của nhà hàng, rất ngon ạ. Anh ta nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được, nếu em muốn ăn, anh ta quay lại thực đơn, mãi không gọi thêm. Nhà hàng do Hàn Dịch Huyên chọn, cô không ngờ mức giá trung bình 200 tệ lại khiến anh ta đau đớn thế. Tiền đồ sáng lạn, trung lưu cái gì? Không chịu nổi tính keo kiệt và lề mề, cô muốn nói. Anh gọi món đi, tôi mời. Nhưng nghĩ lại, cô chưa từng phải mời đàn ông ăn. Vì loại người này mà phá lệ, không đáng, cô nhìn. Rốt cuộc, anh ta khó nhọc nói. Thêm một salad rau, cô nhanh chóng bổ sung. Hai phần sườn bò, 7/9. Anh ta, à, một tiếng, phục vụ nói. Vâng, rồi rời đi, chưa nói được mấy câu. Hàn Dịch Huyên cảm thấy có người ngồi xuống cạnh. Quay đầu nhìn, Chu Nhâm mỉm cười lịch sự. Không phiền nếu ghép bàn chứ? Cô sững sờ, sao anh ở đây? Người đối diện giật mình, khí chất của Chu Nhâm rõ ràng không giàu thì quý. Anh ta là ai? Anh ta nhìn Hàn Dịch Huyên. Chu Nhâm trả lời, tôi là hôn phu của cô ấy. Kết cục, tất nhiên không vui vẻ. Người đàn ông bỏ đi, Dịch Huyên chẳng buồn giải thích, vì cô không có ý với anh ta. Chu Nhâm cười tươi, nắm tay cô, mắt sáng rực, rõ ràng rất vui. Đi thôi, anh đưa em đi ăn ngon. Anh nói, liếc nhìn nhà hàng và món ăn trên bàn khách khác, anh biết nơi này bình dân thế nào. Hàn Dịch Huyên trước theo anh, sao ăn đồ chất lượng như này? Cô rút tay, giọng bình thản. Chu Nhâm, anh thật nhàm chán. Anh không chán, anh nhìn thẳng mắt cô, nhún vai. Anh thích thế, cô quay mặt, lạnh lùng. Anh làm phiền tới cuộc sống của em. Nếu ở nước ngoài, cô đã báo cảnh sát, xin lệnh cấm tiếp cận. Chu Nhâm im lặng, nụ cười phai đi, lát sau bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, nhưng nếu không làm thế, anh thực không biết. Làm sao giữ được em? Giọng anh nhẹ dần, run run. Làm ơn nói cho anh biết, làm sao em mới chịu quay về bên anh? Nỗi buồn của anh rõ mồn một, hiếm hoi khiến cô đau lòng, dù chỉ thoáng qua. Cô không biết trả lời thế nào. Lời nên nói cô đã nói, không nên nói cô cũng đã rõ ràng, mọi thứ đã rõ, nhưng anh vẫn không chịu cắt đứt. Anh như bị ma ám, chẳng còn tự trọng. Cô nghĩ, đến nước này, anh không dễ dàng buông bỏ. Phục vụ mang salad rau lên, cô đổi chủ đề, ăn trước đã, cô cầm nĩa, Chu Nhâm nhìn cô, hỏi, đưa em đi ăn chỗ khác nhé. Không sao, cô lắc đầu, gọi rồi, đừng lãng phí. Anh đành nhượng bộ, cô ra lệnh, anh ngồi đối diện, chỗ vốn nhỏ, anh cứ ngồi cạnh, chen chúc khó chịu. Chu Nhâm im lặng, ngoan ngoãn đứng dậy ngồi đối diện. Hai người lặng lẽ ăn, chỉ có tiếng dao nĩa chạm bát đĩa. Hàn Dịch Huyên đặt dao nĩa, lau miệng, ngồi thẳng, nhìn đối diện. Vừa nãy anh hỏi, làm sao em mới quay về bên anh? Chu Nhâm giật mình, lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc. Đại học em theo đuổi anh 2 năm, anh đồng ý hẹn hò gần 3 tháng, rồi ở Mỹ em lại theo đuổi anh 2 năm, chúng ta yêu 3 năm, anh định cưới Lữ Tiên Chi, chúng ta chia tay. Cô kể đều đều, như nói về người khác, em nhớ không sai chứ? Không đợi anh đáp, cô đếm trên tay, chia tay đến giờ gần 1 năm, tổng cộng 8 năm 3 tháng. Em tính, đúng không? Đúng, Chu Nhâm nói, giọng khàn. Hóa ra cô và anh, vào cuộc đời nhau đã hơn 8 năm. Hóa ra họ đã bước vào đời nhau hơn 8 năm. Thời gian dài, đủ để trẻ con thành thiếu niên lập nghiệp, thanh niên có tóc bạc. Hoa thủy tiên trên ban công cô cưng chiều, trong hơn 8 năm, nở rồi tàn, tàn rồi nở cũng mấy lần. Thu lại suy nghĩ, cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm 3 tháng, trong đó 4 năm em đuổi sau lưng anh. Giờ đổi lại anh theo đuổi em, đừng tự xưng hôn phu, đừng làm phiền giao tiếp của em. Nếu anh kiên trì, 4 năm sau, chỉ cần em cảm thấy hơi thích anh, em sẽ cho anh cơ hội hẹn hò lại. Chỉ là hẹn hò, không phải chung thân, cô thầm bổ sung. Đây là kế hoãn binh, điều kiện khắt khe, thời gian dài, bao biến số và yếu tố chủ quan. Đương nhiên cô cố ý làm khó để anh bỏ cuộc. Dù giờ anh không lùi, tương lai anh chắc chắn sẽ thoái chí. Một đời người có bao nhiêu cái 4 năm, anh là thương nhân, thời gian quý giá, dùng để dây dưa, cá cược với cô, rủi ro và lợi ích không cân xứng. Giờ anh không tỉnh táo, nhưng rồi sẽ có ngày nhận ra. Sự cố chấp của anh sẽ tan biến. Thế nào, anh làm được không? Được, Chu Nhâm không do dự, đáp ngay. Anh cười, Huyên Huyên, em quá xem thường anh rồi. Cách chương.